Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở phía đối diện, tiên sinh bảo tôi đón Tam tiểu thư qua bên đó. Bùi Hoan nhìn đồng hồ, đoạn phim vẫn đang điều chỉnh ánh sáng. Còn một tiếng nữa mới bắt đầu. Cô nói với Cố Lâm. Cô hãy giúp tôi nói với anh ấy. Hôm nay tôi bận. Bảo anh ấy về đi. Khóe mắt Cố Lâm vượt qua tia chế nhạo. Từ trước đến nay không người nào dám để tiên sinh chờ đợi. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện mấy người đều cúi đầu nói. Tam tiểu thư đừng gây khó dễ cho chúng tôi. Bùi Hoan bất động. Khi nhìn Cố Lâm, trong lòng cô có chút cảm khái. Lúc bằng tuổi Cố Lâm, cô cũng một lòng một dạ thích hoa thiệu đình như vậy. Bùi Hoan mỉm cười, ngồi xuống ghế ngay trước mặt Cố Lâm, vừa vẽ lông mày vừa lên tiếng. Cô xem, tôi có thể bắt anh ấy đợi đấy. Cố Lâm cuộn bàn tay thành nắm đấm, đứng ở cửa đợi Bùi Hoan trang điểm. Tưởng rằng Bùi Hoan sẽ theo mình, ai ngờ cô đưa ánh mắt ra ngoài rồi nói. Đợi tôi quay xong đã, giờ tôi không thể rời khỏi nơi này. Đều là phụ nữ, Bùi Hoan có thể nhìn ra Cố Lâm ghét mình. Cố Lâm vô cùng tức giận, nhưng chỉ nghiến răng nhẫn nhịn. Bùi Hoan thay áo khoác ngoài, lúc đi ngang qua Cố Lâm, cô đột nhiên mở miệng hỏi. Cô thích anh ấy đúng không? Cố Lâm lạnh mặt gật đầu. Bùi Hoan cười. Vừa rồi cô chỉ trang điểm nhẹ, nhưng đôi môi tô màu son rực rỡ, khiến cô rất nổi bật. Cô hạ giọng nói cho Cố Lâm biết kinh nghiệm mà mình dùng nửa cuộc đời trước để đánh đổi. Vậy thì đừng sợ anh ấy. Đến khi Bùi Hoan quay phim xong, đã gần 8 giờ, bên ngoài trời tối đen. Chị Kính vốn đợi Bùi Hoan để lái xe đưa cô về nhà. Chị nhanh chóng phát hiện có mấy người đi theo Bùi Hoan, dẫn đầu là cô gái trẻ mặt mũi lạnh lùng. Bùi Hoan không cần chị Kính đưa về, chị tò mò hỏi, đó là ai vậy? Trông cứ như là thù hận sâu sắc với cô vậy. Bùi Hoan không biết giới thiệu thế nào, chỉ mơ hồ lắc đầu. Cố Lâm và đám thuộc hạ đứng ở bờ đối diện, đợi cô thay quần áo. Chị Kính không vội ra về, châm một điếu thuốc bắt đầu bình phẩm đối phương. Con bé trông cũng xinh đấy, cô tìm ở đâu ra vậy? Tính cách nó có vẻ chững chạc, đứng đợi cô cả ngày mà chẳng nói năng gì. Bộ dạng giống hệt cô năm xưa, bảo nó đi theo tôi đảm bảo nó sẽ nổi tiếng. Bùi Hoan nhíu mày. Chị cứ thử xem, cô ta có rút súng chĩa vào đầu chị hay không? Đừng, bà cô lại dây vào xã hội đen rồi. Chị Kính hạ giọng, quay đầu hỏi Bùi Hoan. Ánh mắt con bé đó nhìn cô rất không bình thường, kiểu như chỉ hận không thể bóp chết cô vậy. Bùi Hoan cười, liếc qua Cố Lâm. Ai cũng nói con bé đó giống em, nhưng nó thông minh hơn em nhiều, tương lai chắc chắn, không bị thiệt thòi. Chị Kính tấm tắc gật đầu, thở dài vỗ vai Bùi Hoan dặn dò. Tôi không tiễn cô nữa, cô hãy cẩn thận. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho tôi, nghe rõ chưa? Quán trà Minh Hạc nằm ở đối diện bên kia đường. Khi Bùi Hoan đẩy cửa đi vào, Hoa Thiệu Đình đang ngồi ở chiếc ghế nằm ngả cổ. Hình như anh đang xử lý công việc, nhưng mà màn hình trước mặt đã tối đen. Anh nhắm nghiền hai mắt, bộ dạng có vẻ mệt mỏi. Bùi Hoan xuất hiện mà anh không biết. Bùi Hoan đi tới gọi anh. Hoa Thiệu Đình không có phản ứng. Bùi Hoan nhìn chằm chằm người đàn ông ấy. Xung quanh đặc biệt yên tĩnh, lòng cô trùng xuống, vội vàng lay người anh. Anh cả. Cuối cùng Hoa Thiệu Đình cũng mở mắt, bắt gặp thần sắc căng thẳng của cô. Anh giơ tay sờ mặt cô. Mắt tôi hơi khó chịu, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, tự nhiên lại ngủ mất. Sao thế? Bùi Hoan ngồi xuống cạnh anh, cảm thấy hơi bất thường. Hoa Thiệu Đình không bao giờ thiếu cảnh giác như vậy. Cô biết giấc ngủ của anh không sâu, chỉ một tiếng động nhẹ cũng tỉnh, nhưng cô không dám hỏi thẳng. Bầu không khí dịu đi trong giây lát, Bùi Hoan nắm tay anh, miễn cưỡng nở nụ cười. Hôm nay em hơi bận, giờ mới xong công việc, sao anh còn chưa đi? Hoa Thiệu Đình đứng dậy vận động xương cốt, sau đó lại biếng nhác nằm xuống ghế, thuận tay kéo Bùi Hoan vào lòng. Anh vừa tỉnh dậy, ánh mắt hơi mệt mỏi, nhưng vẫn đầy vẻ nguy hiểm. Như thế, cô là con mồi của anh. Bùi Hoan nằm sấp trên người Hoa Thiệu Đình, bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng. Không hiểu tại sao, cái nhìn của anh khiến vành tay cô nóng gian. Bùi Hoan bắt đầu giãy giụa, rõ ràng vừa rồi còn lo lắng cho anh, bây giờ lại không tình nguyện. Bộ dạng của cô y hệt năm xưa, khiến Hoa Thiệu Đình rung động trong lòng. Anh cắn vành tay cô, cất giọng trầm trầm. Em không đến, tôi đâu dám bỏ đi. Nói xong anh nâng cằm Bùi Hoan, cố ý nghiêm giọng, Hôm nay em đáng bị phạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net